Thần trong các vị thần. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lệnh bài của ta. Thế lực của tòa thánh bao phủ cả đại lục Aiden. Bất kỳ một thành thị lớn nhỏ nào đều có thần điện của tòa thánh. Khi cần giúp đỡ, hãy cần tấm lệnh bài này tới thần điện. Những chủ giáo ở địa phương khi nhìn thấy tấm lệnh bài này sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho cậu. Giáo hoàng nhạt nhạt nói. Tiền thế kiệt không thèm khách sáo bỏ miếng lệnh bài vào trong lòng mình. Mỉm cười nói. Cảm ơn nhé. Mặc dù không mấy thiện cảm với lũ người của tòa thành và chưa chắc có gì cần chúng giúp đỡ. Nhưng cầm miếng lệnh bài này để đề phòng bất chắc cũng tốt. Đồ miễn phí mà. Không nhận mới là ngu á. Đó là dòng suy nghĩ của tiền thế kiệt. Sau khi nhận xong tấm lệnh bài của lão giáo hoàng. Tiền thế kiệt cùng lão già áo đỏ bước vào căn phòng. Thang máy. Quay trở về đại sảnh. Vừa xuống tới hành lang thông tới đại sảnh. Lão già áo đỏ hừ một tiếng không thèm tiễn tiền thế kiệt ra ngoài nữa. Trực tiếp ngồi. Thang máy. Quay trở lại lên trên. Tiền thế kiệt cũng chẳng thèm. Từ từ bước ra tới đại sảnh. Lúc này đã không nhìn thấy bóng dáng của Cadus nữa. Chắc là lão đã hoàn thành nhiệm vụ. Nên được đi lãnh thưởng rồi. Tiền thế kiệt có chút chán nản. Dù sao thì Cadus cũng là người quen duy nhất của anh ta ở thế giới này. Có ổng ở bên cạnh ít nhiều vẫn còn giúp đỡ được mình. Nhưng dù sao mình cũng đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của giáo hoàng. Nên xét về khía cạnh nào đó. Cadus quả thật không cần thiết phải giúp đỡ mình nữa. Mang theo suy nghĩ đó. Tiền thế kiệt thở dài một tiếng. Từ từ bước ra khỏi thần điện. Vừa bước ra tới cửa. Hai người đàn ông giữ cửa vừa nhìn thấy anh ta. Vội vã cúi đầu chào hỏi. Tiền thế kiệt chỉ mỉm cười. Không để ý tới họ quá nhiều. Trực tiếp bước thẳng ra ngoài. Đi được khoảng một đoạn trên đường phố. Bỗng nhiên có một gọi từ phía sau vang lên. Đợi đã, thằng nhóc, quay người lại nhìn, chỉ thấy Cadus từ phía sau chạy tới, ngừng ngay trước mặt anh ta. Vừa nhìn thấy Cadus, tiền thế kiệt mừng rỡ, la lớn, ông già, tưởng ông quên tôi rồi chứ. Chỉ thấy Cadus đứng yên nhìn chằm chằm vào tiền thế kiệt, ánh mắt có chút phức tạp, bỗng nhiên lắc đầu thở dài một tiếng, không ngờ cậu lại từ chối lời đề nghị của giáo hoàng. Cậu có biết không? Cậu đã trở thành một nhân vật đầu tiên trong lịch sử đại lục Aiden dám từ chối lời đề nghị của một giáo hoàng rồi đấy. Tiền thế kiệt gượng cười. Nhún vai nói. Thế sao? Tôi không nghĩ mình lại trở nên nổi tiếng như thế này. Cách chương.